Chương 377, tấn công nạ rủ tổ. Nhìn phía dưới này trước tiên vân nhẫn, nạ rủ tổ trong mắt không khỏi thỉnh thoảng hết sạch loại qua, hắn muốn hiện tại lập tức lao xuống qua, thế nhưng, nạ rủ tổ biết, hắn không thể cái này tốt. Hiện tại, thỉnh thoảng hắn một cá nhân hành động, hắn muốn suy tính, không đơn thuần là chính mình, còn có những kia theo sau mình bộ hạ. Nhìn này lui tới với bên ngoài cùng bên trong vân nhẫn, nạ rủ tổ chỉ có tại nguyên chỗ tiếp tục cần nút. Hắn đang các loại một cái tuyệt đối tốt thời cơ, đến thời điểm, là có thể một lần trùng đi qua, đem cái này vân nhận thôn trụ sở một lần bắt. Thời gian, một chút xíu trôi qua, mà nạ rủ tổ, nhưng là một mực gần nút tại nguyên chỗ, chờ đợi như vậy, để nạ rủ tổ có chút buồn bực. Thế nhưng, nạ rủ tổ biết, đây là nhẫn giả dù sao trải qua, hắn, cũng là đã không là lần đầu tiên, thế nhưng, lần này buồn bực. Là cái này một ngày khẩn cấp chạy đi xuống, đã thói quen khoái tiết tấu về sau, nhất thời nửa sẽ vẫn không có thích ứng tới được kết quả. Chờ đợi thời gian dài đằng đẵng, mặc dù này đoạn thời gian thực tế trên rất ngắn cũng giống như vậy. Tuy nhiên, đương nhiên cái này tốt, thế nhưng, cũng là có hồi báo. Nhìn phía dưới vân nhẫn, thời gian, nạ rủ tổ trong mắt của, không khỏi trong nháy mắt một đạo tinh quang lóe qua, cơ hội nhìn bầu trời, đã vang buổi trưa rồi y. Mà những kia vân nhận thôn người, cũng là từng cái một bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị lần này cơm trưa, mặc dù có binh lương hoàn như vậy đồ vật, thế nhưng, hiện vào lúc này, binh lương hoàn là chuẩn bị chiến đấu vật tư, không thể lãng phí, binh lương hoàn không đơn thuần có thể lấp đầy bụng, còn có thể nhanh chóng khôi phục tự thân trả cơ dạ, vì lẽ đó, loại này đồ vật, bình thường đều là ở thời điểm chiến đấu mới biết dùng ở trên hiện vào lúc này, vẫn là ngoan ngoãn nhóm lửa làm cơm đi. Thế nhưng, cũng là như thế này, mới cho nạ rủ tổ một cái hạ thủ cơ hội bí ẩn làm một chút thủ thế, cái này là chuẩn bị ám hiệu. Phi thường bí ẩn, những kia phân tán ám bộ cùng thượng nhẫn cũng chỉ có thể có một cá nhân thấy được, thế nhưng, có một cá nhân là đủ rồi, hắn sẽ từng cái một đem cái này tín hiệu truyền xuống, mãi đến tận mọi người đều biết. Thân ảnh, chậm rãi từ tại chỗ lặn ra, hướng về vân nhẫn trụ sở đi. Người đầu tiên xuất thủ phải là nạ rủ tổ. Mà chính là, còn muốn xuống tay ác độc, lần sau nặng tay, còn muốn thanh thế hạo đại, nhất định phải đem địch nhân chú ý lực toàn bộ hấp dẫn đi, cái này tốt, nạ rủ tổ mang tới người, mới có cơ sẽ hành động, một lần đem bọn họ gói sủi cảo, ở ngắn thời gian bên trong đem bọn họ huy chấn dô y trong tay, tam xoa phi tiêu đã lấy ra, đột nhiên, trong nháy mắt, hướng về vân nhận thôn trụ sở phóng ra sở hủ dưới kẻn ảnh phân thân chi thuật trong tay, trong nháy mắt, kết, ấn, trong nháy mắt. Này bị quăng bắn ra phi tiêu, trong chốc lát đã biến thành mấy trăm quả, dường như cuồng phong bạo vũ. Trong nháy mắt, hướng về kia chút vân nhẫn tập kích đi phi tiêu rất nhanh, số lượng cũng nhiều, cơ bản ở trên những kia thực lực hạ thấp vân nhẫn hạ nhẫn căn bản cũng không có một tia phản ứng thời gian. Trong nháy mắt, liền đã bị này lít nha lít nhít phi tiêu trong nháy mắt ghim trở thành con nhím. Tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt, truyền khắp vân nhẫn trụ sở các góc. Địch tấn công đề phòng có địch tấn công trong nháy mắt, từng tiếng tiếng reo hò, tiếng hô từ vân nhận chú mà vang lên. Ngay sau đó, chính là một trận phức tạp tiếng bước chân hướng về nạ rủ tổ phương hướng vọt tới. Tuy nhiên ngắn ngắn thời gian, nạ rủ tổ liền đã bị những kia đi ra ngoài vân nhẫn, hoàn toàn vây quanh ở đáng ghét, cố nộ hạ hôn đản, chúng ta vẫn không có đánh các người đến lúc đó đi tới chúng ta vân nhẫn địa bàn gây sự. Các người muốn gây nên chiến tranh à? Nhìn nạ rủ tổ, một tên vân nhẫn thượng nhẫn không khỏi cả giận nói. Buồn cười, lẽ nào chỉ có thể là các ngươi vân nhẫn đánh chúng ta, mà chúng ta nhưng là muốn bị động chịu đòn à? Là các ngươi ngu ngốc đây, vẫn là người vì chúng ta dễ ước hiếp à? Khinh thường nhìn liếc một chút này vân nhẫn thôn thượng nhẫn. Nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, nạ rủ tổ cũng là cảm nhận được vân nhẫn bá đạo. Đơn duy nhất câu nói, liền biểu lộ không bỏ sót. Còn có, chiến tranh và vân vân, không thể các ngươi vân nhận thôn đến định đoạn, hiện tại, ta tuyên bố, chiến tranh, chính thức bắt đầu rồi. Nhìn những kia vân nhẫn, nạ dù tổ ngạo nhiên nói cái gì nghe được nạ dù tổ, bất kể là này thượng nhẫn, vẫn còn có, đều là không khỏi loáng một cái. Không dám tin nhìn về phía nạ dù tổ. Mặt trên tràn đầy kinh ngạc. Mặc kệ, này kinh ngạc vẻ mặt rất nhanh sẽ biến mất, lấy mà đại chi, là vô tận tức giận. Tức giận xem ở nạ rủ tổ. Từng bao nhiêu lúc, có ai dám đối bọn họ Vân Nhẫn kiêu ngạo như vậy đến dô ý không có, một cái cũng không có. Bởi vì, bọn họ là Vân Nhẫn, phía sau có Vân Nhẫn thôn, thế nhưng, bây giờ, thậm chí có người dám tại bọn họ trước mặt tuyên bố chiến tranh đến. Đây là trần trụi đối vũ nhục của bọn họ. Là xem thường bọn họ Vân Nhẫn thôn. Giết cũng không chỉ là cái kia Vân Nhẫn một âm thanh gầm thét, trong nháy mắt, những kia bao quanh nạ rủ tổ Vân Nhẫn, bên trong một tầng, trên 10 cái nhẫn giả, trong nháy mắt cùng nhau lao ra, quay về nạ rủ tổ, đánh giết đi. Không có tác dụng. Nhìn những kia xông tới nhẫn giả, nạ rủ tổ không khỏi xem thường nở nụ cười. Hai tay, trong nháy mắt mở ra thần La Thiên Trinh dường như phạm âm thanh thiên nhiên. Trong nháy mắt, âm thanh ở không trung vang vọng. To lớn sức đẩy trong nháy mắt mở ra. Nổ vang những kia vọt tới Vân Nhẫn. Ngay tiếp theo những kia đem nạ rủ tổ gói vây lên Vân Nhẫn, cũng giống như vậy. Cùng nhau đánh tới. Dầm dầm dầm căn bản cũng không có một tia sức phản kháng. Trong nháy mắt, những kia nhằm phía nạ rủ tổ, muốn nạ rủ tổ lướt đi Vân Nhẫn, toàn bộ trong nháy mắt bị hoành bay hơn nữa. To lớn sức đẩy vòng, trong nháy mắt mở ra có trên 10 mẹ tờ trì bảo quát. Ngay tiếp theo, những kia đem nạ rủ tổ gói vây lên Vân Nhẫn. Ở thần La Thiên Trinh phạm vi ở dưới Vân Nhẫn, cũng là bị trong nháy mắt đánh bay đi. Và về phía sau lưng những kia Vân Nhẫn, trong nháy mắt, tất cả Vân Nhẫn, vòng vây, trong chớp mắt người ngã ngửa đổ. Vô cùng chật vật. Cái này chiêu thức, ngươi là cổ nổ hạ ủ rù mạ ký nạ rủ tổ nhìn nạ rủ tổ. Trong nháy mắt, một ít Vân Nhẫn không khỏi hơi hơi biến sắc, nhìn nạ rủ tổ, không khỏi kêu lên. U dù mạ kỳ nạ dù tổ, đối Vân Nhẫn thôn tới nói có thể nói là thai tinh dô y, liên tiếp hai tên cường đại ảnh cấp vẫn lạc tại kỳ thủ ở bên trong, ở Vân Nhẫn thôn, quả thực liền là ác ma đại danh tử. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, còn khen thưởng sao, vậy thì tiễn ngươi về Tây Thiên được rồi. Khoe miệng, không khỏi khơi gợi lên một nụ cười gằn, nhìn những kia Vân Nhẫn. Oanh cước bộ đạp xuống đại địa, trong nháy mắt, một tiếng vang vọng, đại địa toái nước. Mà nạ rủ tổ thân ảnh, thì lại trong nháy mắt tràn vào biến mất ngay tại chỗ. Dầm dầm dầm từng tiếng oanh kích truyền đến, tại phía trước, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng đạo thân ảnh bị đánh bay. Rơi xuống hơn 10 mét ở ngoài cầu tự đính.